Giới giải trí yêu cả đời. Chương 52, công khai tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Dim cô đôn, chúng ta hãy xem video này quay như thế nào đi. Sở Chiêu không tỏ ý kiến, ôm người vào trong ngực, mở di động ra lên Vi Văn. Ngay từ đầu video chính là Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cùng vào bãi đậu xe tầng hầm của sân bay nhỏ. Ra tới, sau khi ngồi canh 7 ngày rốt cuộc tôi cũng chờ được Mạnh Vi Nghiên, mà bên cạnh cậu ấy ngoài vệ sĩ hiển nhiên còn có một người bí ẩn. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết, paparazzi này làm sao biết sân bay này, lại lẻn vào như thế nào? Tôi không biết, nhưng vừa nhìn thì thấy quan hệ này không bình thường. Mạnh Vi Nghiên nhìn trong video mình đang ngồi trên vali rắn chắc, trong khi Sở Chiêu đẩy chiếc vali và bức ảnh cậu mỉm cười nắm lấy tay Sở Chiêu. Sau đó rõ ràng đối phương cả đoạn đường đi theo xe nhà mình tới bên ngoài tiểu khu, đối phương rất cẩn thận cách rất xa. Từ trang trí phía trước xe có thể thấy được bọn họ đã đổi một chiếc xe khác trên đường, lúc này mới có thể thuận lợi đi trên đường không bị nghi ngờ. Đến chỗ tiểu khu đối phương tự nhiên không thể vào nên dừng lại rất xa. Trong video phóng viên còn không ngừng giải thích, trời ơi, quả nhiên là nhà giàu, sống trong tiểu khu tốt như vậy. Kế tiếp trực tiếp đến 5 ngày sau. Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ một chút, trước 2 ngày sau khi trở về mình và Sở Chiêu đến nhà ba mẹ hai bên đối phương không có chụp được. Hiển nhiên là bởi vì ngày đó trở về bọn họ đi xe Audi, 2 ngày kia bọn họ ra ngoài chính là Maybach. Đối phương hẳn là còn chưa có thăm dò xe của bọn họ. Sau ngày đó 5 ngày mình hẳn là khôi phục công việc. Quả nhiên, trong video đối phương từ sáng sớm đã đi theo mình đến nhà hát. Cùng ngày cậu nhận được điện thoại nhà hát nói trước cửa có fan, cậu dẫn theo hai vệ sĩ đi Maybach an toàn hơn, cho nên mới bị đối phương phát hiện. Mãi cho đến buổi tối mình đều ở trong nhà hát không có ra, đối phương cũng chờ ở bên ngoài cả ngày, trình độ này thật chuyên nghiệp. Phỏng chừng đối phương chờ cũng không kiên nhẫn nên khi nhìn thấy cậu ra tới trong nháy mắt còn nói thêm câu. Rốt cuộc ra tới, Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu đều ước gì mọi lúc có thể ở bên nhau cho nên cũng cho đối phương cơ hội lợi dụng. Tiếp theo trong video xe Mạnh Vi Nghiên đi tới Sở Thịnh, đối phương cũng theo ở phía sau. Mãi cho đến khi xe Mạnh Vi Nghiên tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, xe đối phương vào không được. Trong video phóng viên lại bắt đầu giải thích, sao lại đến Sở Thịnh, đậu xanh tôi nhớ ra rồi, người đàn ông bí ẩn trước kia chính là chủ tịch Sở Thịnh, có tin đồn nói Mạnh Vi Nghiên và hắn là bạn bè. Bạn bè, không quá giống nhỉ, Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ, lúc ấy mình ở bãi đậu xe chờ Sở Chiêu xuống, sau đó hai người về nhà. Trong video cũng xác minh ký ức của cậu, mấy ngày sau đó Mạnh Vi Nghiên cũng từng bước làm như vậy, đối phương cũng không có chụp được cái gì có giá trị hơn. Mạnh Vi Nghiên này quả nhiên khiêm tốn nha, trách không được không có tin tức gì. Video trong nháy mắt nhảy tới hơn nửa tháng sau. Mạnh Vi Nghiên nhớ rõ trong nửa tháng này bọn họ quả thật bắt được nhiều phóng viên, nhưng bọn hắn cũng không có chụp được gì. Mà hơn nửa tháng sau, là sinh nhật một người bạn. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên đi tham gia tiệc sinh nhật của đối phương, trong một quán bar. Điều này nghe có vẻ không tốt lắm. Trong video đối phương đi theo đến quán bar, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên vừa xuống xe đã có người tới đón bọn họ, đúng là ăn sinh nhật. Lúc xuống xe Sở Chiêu là dựa lên trên vai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên paparazzi này bản lĩnh không nhỏ, cũng không biết như thế nào nghe ngóng được, ở trong video còn giải thích hai câu. Nghe nói bên trong hôm nay có người sinh nhật, đặt bao hết hẳn là bạn của Mạnh Vi Nghiên. Lúc sau, mãi cho đến nửa đêm 12 giờ tiệc bên trong mới tan cuộc. Bảo vệ quán bar mở cửa cho một đám người liên tục đi ra lên xe rời đi. Ai ôi trời ơi, đó không phải công tử. Của Vương Ngu, Triệu Nguyên sao, đó không phải công tử Essex sao, đều là nhân vật lớn, bây giờ mới chú ý tới bên ngoài đậu không ít siêu xe. Công tử là cách gọi của con cháu nhà thế gia môn Việt. Danh xưng công tử, hiện nay được dùng để chỉ con trai, lệnh công tử con gái, nữ công tử, của người khác trong sinh hoạt thường ngày của người Trung Quốc. Người bên trong rời đi tự nhiên bao gồm Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên, bọn họ là người đi ra trước hết. Khi ra cửa Sở Chiêu còn chu đáo giúp cậu đội lên mũ áo lông. Khi lên xe còn mở cửa cho cậu, biểu hiện này có vẻ hơi rõ ràng. Sau đó đối phương vẫn không có chụp được tin gì giá trị. Dù sao thời tiết lạnh giá, Mạnh Vi Nghiên không phải không ra cửa thì chính là đi làm sáng 9 chiều 5, đối phương cũng không có chụp được hình ảnh bọn họ thân mật. Video vừa chuyển thì đến năm cũ, Mạnh Vi Nghiên nhìn trong video buổi sáng mình và Sở Chiêu cùng lái xe đến tiểu khu ba mẹ Mạnh. Cùng ngày bởi vì là năm cũ, Mạnh Vi Nghiên cũng là buổi sáng ở nhà dùng đường bôi ông táo mới ra cửa. Bởi vì đêm giao thừa năm nay Mạnh Vi Nghiên muốn ở nhà họ Sở ăn Tết, cho nên năm cũ hai người đến nhà họ Mạnh. Xe đậu ở dưới lầu, hai người xuống xe, Sở Chiêu từ cốp sau lấy ra bao lớn bao nhỏ. Mạnh Vi Nghiên từ ghế sau dẫn quả đào và bùa đào ra, hai con chó tăng động vây quanh Mạnh Vi Nghiên chạy tới chạy lui. Lúc sau hai người lên lầu, mãi cho đến giữa trưa trong video xuất hiện hình ảnh Sở Chiêu và mẹ Mạnh ở phòng bếp làm cơm trưa. Trời ơi, đàn ông thập nhị tứ hiếu, xem ra là chiếm được sự đồng ý của ba mẹ. Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cơ Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyền này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Lúc sau Mạnh Vi Nghiên cũng đến phòng bếp lắc lư một vòng được mẹ và Sở Chiêu chi kỳ đốt ăn. Vào ban đêm, Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu muốn ở lại nhà họ Mạnh một đêm. Cho nên vào lúc chạng vạng tối thì bốn người cùng nhau ra ngoài dắt chó đi dạo. Lại càng cho paparazzi tăng thêm tư liệu sống. Sau nữa thì đến đêm giao thừa paparazzi lại càng đi theo đến nhà lớn, chỉ tiếc là khu này giám sát rất nghiêm ngặt. Paparazzi rất xa cũng không dám theo sau, nhưng cũng chụp được bức lúc hai người tiến vào nhà lớn. Làm cho Mạnh Vi Nghiên cũng không nhịn được châm chọc ăn Tết cũng không được nghỉ ngơi. Video kết thúc Mạnh Vi Nghiên cũng từ bỏ tâm lý may mắn, đây quả thực chính là bằng chứng. Không nghĩ nữa, đi ngủ, ngày mai lại nói. Cậu nói xong chui vào ổ chăn che kín đầu lại. Sở Chiêu nhìn người yêu lòng lớn như vậy bất đắc dĩ cười cười cũng nằm xuống một lần nữa ôm người vào trong ngực. Sáng ngày hôm sau khi bọn họ rời khỏi giường thì nhìn nhau cười. Sở Chiêu cầm lấy di động xem mọi chuyện phát triển thế nào, Mạnh Vi Nghiên cũng chui qua xem. Mọi thứ đã lên men tất cả, hoàn toàn có thể nói là cả nước đều bùng nổ chuyện này có quá nhiều tin tức bại lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên nổi tiếng, nhà giàu vô hình, đồng tính luyến ái, con cái cán bộ, mỗi một cái chủ đề đều nổi bật. Tất cả video cũng được người phân tích nhiều lần, trong đó tự nhiên có những người phải đối đồng tính luyến ái nói hai người thật kinh tởm. Tuy nhiên, trong một tình huống môi trường xã hội càng trở nên cởi mở hơn, vẫn còn nhiều người dựa vào thân phận người ngoài cuộc cảm thấy đây là chuyện riêng của Mạnh Vi Nghiên, không tới phiên người ngoài quan tâm, cũng có không ít người tỏ vẻ ủng hộ bọn họ. Những người đã xem video cảm thấy hai người rất xứng đôi, còn giống như cặp vợ chồng sống hạnh phúc. Sở Chiêu cũng rất quan tâm đến Mạnh Vi Nghiên, cả ba mẹ hai bên dường như đều ủng hộ, xem ra cũng không tệ lắm. Sở Chiêu cũng được rất nhiều người hoan nghênh, chủ tịch của Sở Thịnh Khang Giai và Chiêu Dương công ty không có đưa ra thị trường. Bản thân hắn cũng không có xuất hiện trong danh sách những người giàu. Thế giới bên ngoài cũng không biết giá trị con người của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng ba gia tộc đều không thể khinh thường một tập đoàn lớn, chính là loại khiêm tốn lẳng lặng làm giàu mới càng đáng sợ. Ngoài ra gia thế dường như cũng không đơn giản, trải qua suy đoán của cư dân mạng thân phận Sở Chiêu là thế hệ sau của nhà họ Sở cũng thành công bị moi ra. Dù sao họ Sở này cũng không phải có nhiều như vậy. Sau đó, sự tích quang vinh của ông nội Sở và những người khác nhà họ Sở nhậm chức và trải qua cũng trở thành chủ đề nóng đối với nhiều người. Sở Chiêu tuổi còn trẻ lại là có thân phận thật sự cao phú soái, làm cho một đám cúng bái. Đương nhiên có người cảm thấy hắn là dựa vào gia đình, nhưng sau đó chính là bị người nói có sách mách có chứng vả mặt. Dù sao đã từng đi lính tuổi còn trẻ có thể mang ba công ty đều kinh doanh đến phát triển không ngừng. Hơn nữa Chiêu Dương còn dựa vào ánh mắt độc đáo của mình sáng tạo, không phải có gia đình thì có thể làm được. Cao phú soái, cao giáo, giàu có, đẹp trai. Cư dân mạng có hỏa nhãn kim tinh tự nhiên cũng liên tưởng đến sự nghiệp của Mạnh Vi Nghiên, không cần hoài nghi đó tuyệt đối là Sở Chiêu hỗ trợ. Mạnh Vi Nghiên bất quá dựa vào đối phương đầu tư mấy công ty đã trở thành người đàn ông giàu có và nổi tiếng trên thế giới, sự nghiệp của đối phương cũng đã có thể thật sự rất lớn. Mạnh Vi Nghiên lại thành công làm cho quần chúng ghen tị. Sở Chiêu cũng mang danh hiệu một ông xã thế hệ quốc dân mới. Một tin tức lớn như vậy cũng thu hút sự chú ý của nước ngoài. Một người siêu giàu lớn vô hình đã xuất hiện, và khi xuất hiện nó đã trở thành tiêu đề của nhiều phương tiện truyền thông. Sau khi ngủ dậy hai người lại nhận được nhiều cuộc gọi từ người bạn bè thân thích. Trong video lộ ra tiểu khu nhà họ Mạnh, buổi sáng ba Mạnh và mẹ Mạnh vừa ra khỏi cửa mua bữa sáng đã bị người vây quanh. Lúc ấy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nói lung tung, trải qua gian khổ mới trốn về nhà. Nhà cũ nhà họ Mạnh cũng không tránh được. Nhà họ Sở nơi đó phóng viên cũng không có lá gan lớn như vậy, cũng không cần lo lắng. Ngoài ra, bạn bè của hai người cũng gặp xui xẻo, không đề cập tới những người bình thường liên tục bị bạn bè xung quanh hỏi thăm. Những người khác có chút tiếng tăm hoặc từng hợp tác với Mạnh Vi Nghiên cũng bị tai ương. Ví dụ như Triệu Nguyên với tư cách là ông chủ của Mạnh Vi Nghiên đã từng xuất hiện trong video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện vừa lô ra trực tiếp tắt điện thoại, để cho trợ lý mua số mới để gọi cho Sở Chiêu. Còn có buổi sáng phải tham gia sự kiện với những minh tinh như Hạ Thanh lại bị giới truyền thông bắn phá. Nhưng y lại không biết Mạnh Vi Nghiên đã tính xử lý như thế nào nên không dám nói lung tung. Khi nhận được cuộc gọi của bọn họ, Mạnh Vi Nghiên nói cho bọn họ bên cậu có ý định công khai. Nhưng bọn họ không cần tỏ thái độ, chờ khi cậu đưa ra tuyên bố thì phải phiền toái bọn họ lên vi văn nói chuyện. Mọi người tự nhiên đều đồng ý, chờ đến giữa trưa, anh Lâm gọi qua. Tôi đã chào hỏi với các phương tiện truyền thông, Sở Tổng cũng giúp đỡ một chút, chúng ta cố gắng dẫn dư luận về phía chính diện. Cậu chờ lát nữa lên vi văn thừa nhận, nhớ rõ trả lời lại cố gắng đơn giản một chút. Cậu cúp điện thoại xong, Sở Chiêu gọi cho trợ lý Từ, ở trong giới Internet lăn lộn lâu như vậy nhưng công ty có ảnh hưởng này không có cổ phần của hắn. Anh mau tới đây xem em đăng tấm hình nào thì thích hợp. Mạnh Vi Nghiên nhận được câu trả lời chắc chắn của anh Lâm hào hứng muốn đăng bài viết nhưng lại rời vào chứng lựa chọn khó khăn, chỉ có thể kéo Sở Chiêu tới quyết định. Cuối cùng vẫn là chọn một tấm hình hai người cùng ăn sáng, đây là tấm hình trước đó Nhạc Nhạc chụp giúp bọn họ ăn. Hai người đang ngồi cạnh một chiếc bàn ăn với một bó hoa tươi màu trắng, trong miệng đang ngậm một cái bánh bao. Trên bàn bày đặt cháo đơn giản, trứng ốp la và món ăn. Dụng cụ ăn như chén đĩa được hai người đặt làm từ lúc trước, từ trên mặt chén đĩa có thể nhìn thấy có bóng dáng của hai người. Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ rất lâu về đoạn văn, cuối cùng vẫn gõ lên một câu. Bữa sáng vô cùng đơn giản, chúng ta đã cùng ăn hơn 7 năm, tay nghề chiên trứng ốp la của anh cũng từ tay chân vụng về đến vô cùng thành thục. Vi văn của Mạnh Vi Nghiên vẫn có người nhìn chằm chằm, cho nên vi văn của cậu vừa đăng bài viết mới đã nhanh chóng hấp dẫn vô số người vây xem. Sở Chiêu cũng vào đăng nhập trang chủ của mình đến bình luận. Anh đang cố gắng để làm cho bữa sáng sau này càng phong phú hơn. Bình luận của hắn vừa đăng trong chớp mắt đã bị chìm ngập, Mạnh Vi Nghiên ở bên cạnh xem không khỏi bật cười. Sau đó cậu dùng tài khoản của mình, tên hắn mới nhanh chóng bị quần chúng phát hiện tài khoản vi văn tên là Anh Sở Mạnh ra, này, vốn là thét chói tai khi hai người thật sự thừa nhận một cách công khai, sau đó là bị hai người sâu ân ái sâu vẻ mặt. Cuối cùng là một đám trêu chọc Sở Chiêu là người đàn ông si tình và tranh luận hai người ai công ai thủ. Quả nhiên là thật, chính chủ đã chứng thực, chúc phúc chúc phúc. Thật ngọt ngào, thật dễ thương, vì em làm bữa sáng cả đời. Chúc phúc chúc phúc, cái đĩa thật đẹp tôi thích, nhưng mà chi tiết nào cũng ngược chó. Đều là ông xã nhà người ta, đàn ông tốt đều đi làm gay. Trời ạ, đã ở bên nhau hơn 7 năm sao, vậy mà cũng không bị phát hiện, thiếu niên, giấu rất khá nha. Bên phía Vi Văn cũng nhanh chóng cho tài khoản của Sở Chiêu thêm chữ V, màu vàng. Sở Chiêu cũng điền thêm vào ghi chú chống ban đầu của mình, nội dung là người yêu của Mạnh Vi Nghiên. Về phần bên phía Vi Văn yêu cầu hắn điền thêm tên công ty đã bị Sở Chiêu bỏ qua. Chữ V là những tài khoản được vi văn được xác minh của chính chủ sẽ có một dấu V ở bên cạnh để giúp mọi người phân biệt giữa nick chính chủ và nick giả. Chữ V chia làm 3 màu, đỏ, vàng, xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đỏ, vàng là chứng thực cho những người trong giới giải trí, thể thao, truyền thông, tài chính, kinh tế, khoa học kỹ thuật, xuất bản văn học, quan chức chính phủ, nghệ thuật, nhân văn, quân sự, hàng không, vận chuyển, du lịch. Màu xanh là chứng thực cho các cơ sở, đơn vị, cơ quan như chính phủ, truyền thông, công ty, mạng Internet. Dựa theo Weibo của TQ, sau đó rất nhiều minh tinh có chữ V đều vào vi văn của hai người cũng bày tỏ chúc phúc. Thời gian trôi qua, những bình luận về hai người trong xã hội cũng ngày càng trở nên tích cực, nhưng những suy đoán khác nhau về hai người cũng là vô tận cách trương.